Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, lễ gặp mặt, không phải nói đùa, Lâm Dữ là nghiêm túc, đã đối phó SCP-173 đến nhìn chằm chằm. Gặp gỡ SCP-096 liền không thể nhìn thấy mặt của nó. Như vậy cả hai đồng thời xuất động. Địch nhân liền sẽ lâm vào chớp mắt hay là không nháy mắt khốn cảnh. Chớp mắt sẽ bị 173 miểu sát, không nhắm mắt lại sẽ bị 096 xé nát, cơ hồ là vô giải được không? Còn không cần lo lắng hai bọn nó mình đánh lên. Hội ngân sách thí nghiệm chứng minh, 096 nhưng thật ra là tại tia sáng truyền đến võng mạc trong nháy mắt đó làm ra phản ứng. Đối không có sinh vật tổ chức pho tượng liền không quan trọng, mà chính nó tại bị chọc giận sau hay là vô địch. Mặc dù ngộ thương phạm vi là hơi bị lớn, nhưng chỉ cần 5 phút vừa đến, liền sẽ mình trở lại sách tranh bên trong, vẫn là có thể xem như là khả khống. Hỏng bét, càng nghĩ càng tâm động, mặc dù như thế, còn có cái vấn đề lớn nhất bày ở trước mặt nàng. Nàng làm như thế nào đem người này lấy đi? Cho đến tận này, ngay cả hội ngân sách cũng còn chưa nghiên cứu ra SCP-173 khởi nguyên. Nó là tại một ngày đột nhiên di động đến thứ 19 hào trạm điểm Money hội ngân sách biện. Pháp giải quyết là đem nó nhốt tại phòng bế khóa lại thu nhận trong phòng. Nếu như có chuyện không thể không đi vào, tiến vào nhân viên không thể ít hơn 3 người. Lại trong đó có hai người muốn một mực bảo trì cùng SCP-173 ánh mắt tiếp xúc. Chớp mắt trước đến lẫn nhau nhắc nhở, cũng không phải nói không thể một con mắt mở to một con mắt nhắm giao thế chớp mắt. Không ai biết như thế sẽ phát sinh cái gì. Lại thêm làm như vậy cũng không hoàn toàn khả khống. Vạn nhất một cái không có nắm chắc tốt, có một nháy mắt đồng thời nhắm hai mắt lại, ngài liền làm nóng tốt. Mời đi, Lâm Dữ vòng quanh pho tượng dạo qua một vòng, tượng thạch cao buồn bực ngán ngẩm đợi tại nguyên chỗ, vừa nghĩ tới mình đến nhìn chằm chằm cái không có gì đáng xem pho tượng nhìn. Vểnh lên lên cao miệng bên trên đều có thể treo cái bình dầu. Nhưng vô luận như thế nào, có nó nhìn, SCP-173 con có thể không nhúc nhích thủy ý Lâm Dữ dò xét. Nàng nhớ lại mình thu qua thẻ bài, cho đến tận này. Những quỷ quái kia hoặc nhiều hoặc ít đều biểu lộ ra nguyện ý cùng với nàng đi ý tứ. Cho dù là 096 cũng là vì đuổi theo Kuchisakeona mà chủ động đi theo. Nhưng đối mặt với SCP-173 dạng này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì câu thông khả năng. Không đúng, thoáng nhìn trên đất tượng thạch cao, nàng bỗng nhiên ý thức được. Cũng không phải tất cả gia hỏa đều là từ nàng trưng cầu qua ý kiến. Sukimaona, khe hở nữ, cùng tượng thạch cao tương đương với tiết giao về chỗ lúc tự mang. Bọn hắn bản thân chưa chắc có đa tình nguyện, càng nhiều hay là ra ngoài tiết giao nguyên nhân. Nói một cách khác, nếu như điểm này lại phóng đại đến khoa trương điểm, có thể cưỡng ép mang đi cũng không phải không được. Dù sao chỉ là một tòa bị nhìn lên liền không thể động đậy pho tượng. Biến thể hay không, Lâm Dữ phỏng đoán phán định chân chính điểm mấu chốt không ở chỗ bản thân ý nguyện. Về phần nếu như nàng chứng minh mình có năng lực mang đi SCP-173, không chừng liền thành, về phần làm sao mang đi một tòa pho tượng, nếu không thử chuyển một chút, nhưng SCP-173 từ bê tông cùng cốt thép tạo thành. Nhẹ nhất cũng phải hơn 100 kg, nàng là khẳng định mang không nổi, ngẫu nhiên rút thẻ tuyển ra ra hòa cũng chưa chắc làm cho động. Càng đừng đề cập nàng còn muốn đem lần này cơ hội lưu cho về sau khả năng xuất hiện nguy cơ. Nyarlathotep ngược lại là có thể tự mình ra, hắn khẳng định cũng có thể chuyển đến động, nhưng đoán chừng vị này bưng đường đường tà thần thân phận. Gây sự phá nhà vẫn được. Mới sẽ không hạ mình đi làm vận chuyển việc, nhãn châu xoay động, Lâm Dữ trong lòng tự nhủ nàng làm không tốt nghĩ đến một vị nhân tuyển thích hợp. Nàng sờ về phía ba lô, từ bên trong xuất ra quan phương đưa cho nàng hoạt động ban thường. Nhỏ bé bằng bà cây linh thiếu cây linh trùy, Lâm Dữ nhẹ nhàng lay động hai lần con kia linh đang. tay Linh bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên. Lại có một trận nhu hòa tiếng chuông tự dưng từ nơi khác truyền vào trong tai. Tầm mắt của nàng từ trái hướng phải, quét một vòng bốn phía, đồng dạng từng là SCP thu nhận vật quản gia Linh. Có thể triệu hồi ra một vị gần như vạn năng quản gia. Hắn sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành người khác yêu cầu. Mà hắn xuất hiện phương thức, Lâm Dữ nhìn về phía chỗ góc cua, bình thường là gần nhất một cái chỗ ngoặt, thấp bé mà áo mũ chỉnh tề người da trắng nam tính bộ pháp trầm ổn. Hắn người khoác một kiện áo đuôi tôm, cà vạt đánh cho ngay ngắn, tóc của hắn bị cẩn thận chải hướng sau đầu, mắt kính trong bóng đêm chút điểm nguồn sáng hạ phản lấy ngân quang. Buổi trưa ăn, hắn mỉm cười hành lễ. Ngài có thể xưng hô ta là địch tư, có chuyện gì có thể để ta vì ngài cống hiến sức lực sao? Đương nhiên, Lâm Dữ lập tức nói, nàng nhìn thoáng qua còn đứng thẳng bất động ở nơi đó pho tượng. Ngươi chuyển đến động nó sao? Quản gia tùy theo nhìn lại, nha, hắn có chút kinh ngạc nói, ta không xác định, nhưng có thể thử một chút nói như vậy. Hắn đi đến SCP-173 trước mặt. Cánh tay chặn ngang ngang qua pho tượng dưới nách, tự xưng là địch tư quản gia ngồi xổm một dùng lực. Đúng là trực tiếp đưa nó gánh tại trên vai, nhìn qua còn không có chút nào phí sức, hiện tại cần ta làm cái gì? Hắn hữu hảo hỏi, Lâm Dữ, ách, xem ra cùng với nàng tưởng tượng không giống nhau lắm. Nàng thầm nghĩ, quả nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền lại thu vào một chương thẻ. Chỉ di chuyển là không được, còn phải tìm xem khác chiêu, có thể theo ta đi một đoạn đường sao? Nàng nói, ta muốn tìm cái địa phương đem nó giam lại, tốt nhất là cái không có nút bấm địa phương. Dù sao SCP-173 kia nhỏ ngắn tay sẽ chỉ ấn ấn tay cầm. Vừa lên khóa hoặc là gặp gỡ phải dùng quyền hạn thẻ cửa liền không có cách. Cho nên nó mới có thể một mực đang nơi này bồi hồi. Đương nhiên không có vấn đề, quản gia gật đầu thăm hỏi. Hắn thấy Lâm Dữ muốn đi nhấc tượng thạch cao, lập tức mỉm cười ngăn lại nàng. Mình thoải mái mà đem tượng thạch cao gánh tại khác một bên trên bờ vai. Dạng này cũng không ngại lấy nó tiếp tục nhìn chằm chằm SCP-173. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ đây cũng quá đáng tin cậy. Suy nghĩ của nàng rất nhanh rời đi chỗ khác. Tự hỏi muốn hay không đường cũ trở về đến tìm quan 173 gian phòng. Khoảng cách tượng thạch cao trở về sách tranh còn lại 2 phút nhiều một chút. Nghĩ nghĩ, nàng đến cùng là xoay người. Nhưng lại tại Lâm Dữ vừa mới phóng ra một bước thời điểm. Một trận lay động kịch liệt để nàng kém chút mất đi cân bằng. Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm, nàng một thanh đỡ lấy mặt tường. Quản gia phản ứng còn muốn càng nhanh lên một chút hơn. Hắn một trái một phải khiêng 2 tòa pho tượng, trong đó một cái hay là dễ nát thạch cao. Tại cảm nhận được mặt đất chấn động lúc lập tức giữ vững thân thể. Ông trời của ta, đầu lâu phản ứng liền trực tiếp nhiều. Cái quỷ gì đồ chơi? Lâm Dữ thở phì phò, nhìn về phía bên kia. Chấn động kịch liệt như thế nguyên nhân chính là sụp đổ khu cách nơi này không xa. Khói trắng lan tràn mà lên, cho dù ánh đèn ảm đạm, y nguyên có thể thấy được trên trần nhà vỡ ra một cái động lớn. Chỗ cửa hang, có chỉ to lớn móng vuốt nặng nề mà rơi xuống, móng vuốt bao trùm lấy tầng tầng lân phiến, tràn đầy phiếm hắc vết bẩn, cùng nhau bị mang xuống đến còn có nửa cái đuôi người. Con quái vật kia dẫm đạp ở phía trên, hướng phía dưới thò đầu ra, hỏng bét, Lâm Dữ nghĩ. Nhanh, nàng nói, đi tìm gần nhất cửa. Bọn hắn không có hoa thời gian quá dài. Lâm Dữ rất nhanh vặn ra một cái không có khóa lại cửa sắt chốt cửa. Bên trong nhìn qua giống một vị nào đó tiến sĩ tư nhân gian phòng. Khiêng SCP-173 quản gia không thể không ở bên sau lưng cúi đầu mới thuận lợi thông qua. Không cần Lâm Dữ phân phó. Hắn tại vào cửa sau lập tức buông xuống pho tượng. Quay người hảo hảo vặn chặt khóa cửa, kia sinh vật tới gần nơi này, to lớn thể trạng để nó mỗi một bước đều quá nặng nề. nhưng cái này không có nghĩa là nó không linh hoạt. Trên thực tế, nó tương đương linh xảo tiến vào hành lang, cảm thụ được dưới chân lần lượt rung động. Lâm Dữ nghiêng tai lắng nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Đáng chết, nàng nên lại sớm một chút nghĩ tới. Dù sao tại thông qua phân khu ở giữa cái kia đạo hành lang khi. Liền nghe được trên trực thăng báo cáo SCP-682 đột phá thu nhận tin tức. Như thế hơn 2 giờ quá khứ, nó chỉ sợ sớm đã đổi cái địa phương phá hư. Cẩn thận hồi ức một chút. Nàng một đi ngang qua đến sợ là cách lúc ấy trông thấy khói trắng vị trí cũng gần thêm không ít. Cũng khó trách sẽ đụng vào. Nếu như cho SCP-682 lấy cái danh tự. Đó chính là bất diệt nhiệt thần làn. Bề ngoài có điểm giống là to lớn hóa loài bò sát sinh vật. Có được cao độ trí tuệ lại căm hận lấy tất cả sinh mệnh. Lần thứ nhất bị phát hiện cũng là bởi vì nó tại nơi nào đó nông thôn đến cái đại đồ sát. Hết lần này tới lần khác lực lượng của nó, tốc độ cùng năng lực phản ứng đều tại đỉnh tiêm mani nó sẽ thường xuyên nếm thử đột phá thu nhận. Mỗi lần đều sẽ tạo thành thương vong không nhỏ. Đủ loại nguyên nhân hạ, hội ngân sách quyết định cho xử quyết, bị hội ngân sách xử quyết rơi hạng mục tuyệt không ít. Nhưng SCP-682 bằng bản sự thành độc nhất nhà. Bọn hắn giết không chết nó. Nó có kinh người tái sinh cùng thích hợp năng lực. Cho dù tuyệt đại bộ thể bị hủy, y nguyên có thể ý đồ di động cùng giao lưu. Muốn tận khả năng an toàn tiêu diệt nó như thế khó khăn. Hội ngân sách dùng đủ loại biện pháp. Bọn hắn tiến hành qua không hạ hơn 70 lần tử hình. Thậm chí vận dụng rất nhiều trí tử tính SCP. Nhưng không có một lần có thể thành công. Cái này tương tự thần làn quái vật dù là bản thân bị trọng thương. Không chỉ có sống tiếp được, còn tự động tiến hóa. Sinh ra nhất định miễn dịch. Tiếp tục như vậy không được. Lâm Dữ nghĩ, không nói tượng thạch cao hiện hình thời gian lập tức đến. Bọn hắn không có cách nào tiếp tục khống chế lại 173. SCP-682 chắc hẳn vừa mới hoàn thành một trường giết chóc. Chính là thị sát thời điểm, chưa chừng có thể hay không cách cửa nghe được nhân loại mùi. Để ta đi, ngay tại nàng suy tư thời điểm. Quản gia đột nhiên mở miệng cười nói, ta không có cách nào giết chết kia sinh vật, nhưng ta có thể tại tương đối dài trong một đoạn thời gian hấp dẫn nó lực chú ý. Mặc dù cuối cùng khẳng định sẽ bị nó đánh bại. Nhưng ta có thể sử dụng các loại có hại vật chất đem mình thiết đặt làm cạm bẫy. Dạng này, khi nó ăn ta thời điểm, thế tất đem nhận tổn hại, có thể lại nhiều kéo dài một hồi, Lâm Dữ. Cái gì, không cần lo lắng cho ta, hắn nói tiếp, ta hưởng ứng tiếng chuông mà đến chính là vì phục vụ tại người. Đợi ngài lần sau lại giao linh. Ta vẫn là sẽ xuất hiện tại trước mặt ngài, trên mặt hắn chợt lóe lên có chút xoắn suýt thần sắc. Mặc dù ta cũng không biết là thế nào làm được, không không không. Lâm Dữ thu hồi kinh ngạc, lập tức khoát khoát tay phủ định nói. Ngươi không cần đến làm như vậy, kỳ thật nàng bám vào quản gia bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Đối phương trên mặt khó được hiện ra chấn kinh cùng nghi hoặc. Thế nào, quản gia, nếu như... Ngài hy vọng như thế ta tin tưởng, Lâm Dữ nhìn xem mới nàng rút ra tấm thẻ bài kia. Đây đều là thiên mệnh a, trời cao cũng chú định SCP-682 phải gặp này một kiếp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe tới nó đi tới gần cánh cửa kia lúc trước. Lâm Dữ làm thủ thế, ngay tại lúc này, cửa sắt bị bỗng nhiên mở ra, quản gia đem pho tượng hướng trên mặt đất trùng điệp một đôn. Đợi hắn bước ra trở về, nhanh chóng đóng cửa lại Lâm Dữ vẫn không quên xông con kia đại thần lằn kêu lên. Cất kỹ người lễ gặp mặt, SCP-682 ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm hỏi. Trước mặt bị bôi quét đến xanh xanh đỏ đỏ pho tượng cơ hồ khiến nó ép không được một tiếng sắc lạnh. Thế thế mà phẫn nộ chu lên. SCP-682 vẫn nhớ kỹ mình lần trước bị đưa vào người này thu nhận khu tình cảnh. Nó ròng rã nhìn chằm chằm đối phương nhìn 18 tiếng không có chớp mắt. nó bởi vì chính mình lần nữa bị lường gạt mà tức giận. Dù sao cũng chỉ là pho tượng này, vừa mới ăn no nê một trận, có thừa lực cứ như vậy nhìn chằm chằm nó. SCP-682 suy nghĩ, sau đó đi vào đem những cái kia nhân loại giết, nhưng mà, cơ hồ là tại cùng một giây, nó trông thấy núp ở pho tượng người bên cạnh, nào giống như là nhân loại mà không phải người da hỏa tái nhợt thon gầy. Trên đầu túi giấy đã bị bóc đi, chỉ dùng quá dài cánh tay cùng ngón tay che lấy mình hạ nửa gương mặt. SCP-096 chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt tầm mắt của nó, tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng 682 đại gia trở thành tổ hợp này cái thứ nhất người xem. Để chúng ta vì nó vỗ tay. Lâm Dữ, người vui không? Ta rất vui vẻ, tự mang nhạc nền. 682, ta vui vẻ ngươi thăng đô la phần trăm sao và, hết chương.